Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 6, góc truyện audio.com, edit, Như Xuân, beta, Tiểu Mộng, làm sao bây giờ, Phượng lão phu nhân, ngài kiến thức uyên bác nhất định có thể có biện pháp. Hậu bối nhờ cậy người, chỉ cần có thể làm cho Khê Nhi tỉnh lại, ngài kêu ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Long Thiên Tuyệt lo lắng nói, nghe được những lời phủ nhận của Phượng lão thái thái, tim của hắn giống như là có một chiếc chùy nện xuống, không thể hô hấp. Lão thân mấy ngày trước đây cũng đã phát hiện Vân Khê cô nương trên ấn đường có hai đạo hắc khí dâng lên, lão thân từng dặn dò nói nàng phải cẩn thận một chút. Ai ngờ, số kiếp này vẫn là không thể nào tránh thoát a. Người không thể cùng trời đấu, đây là định trước, Vân Khê cô nương nhất định phải vượt qua một kiếp này thôi. Phượng lão thái thái nói, cái kiếp gì, có nguy hiểm không? Long Thiên Tuyệt càng thêm lo lắng. Phượng lão thái thái suy tư chốc lát, lắc đầu nói. Lão thân cũng không được rõ ràng nàng sắp gặp chính là cái kiếp nạn gì, nhưng lão thân nhìn trước mắt nàng chẳng qua là chỉ hôn mê, không có gì đáng ngại, có lẽ là lão thân quá lo lắng. Bà trầm ngâm một lát, đột nhiên lên tiếng nói. Vân cô nương là hậu duệ của Vân tộc, nàng có từng tu luyện qua tàn hoa bí lục của Vân tộc không? Long Thiên Tuyệt ánh mắt sáng lên. Lão phu nhân suy đoán không sai, Khê Nhi nàng vẫn tu luyện tàn hoa bí lục, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân tu luyện bí lục mới có thể tạo thành kiếp nạn hôm nay sao? Phượng lão thái thái gật đầu nói, hơn phân nữa chính là như vậy. Lão thân từng nghe nói qua, Vân tộc có một bộ tàn hoa bí lục, trong đó ghi chép rất nhiều thuật pháp thuần kỳ, những thứ thuật pháp này uy lực rất là cường đại, nhất là tu luyện thuật pháp càng cao sâu, nó có thể phát huy ra một lực lượng càng cường đại. Một khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, nó lại đối với người tu luyện có những ảnh hưởng không tốt. Tu luyện cấp càng cao, người tu luyện bị ảnh hưởng không tốt càng nghiêm trọng. Tuổi của Vân cô nương sẽ giảm lại, nhưng tu vi võ công sẽ thịnh tiến nhanh chóng. Bởi vì cái gọi là cực thịnh tắc suy, hơn phân nữa chính là đạo lý ở chỗ này. Cực thịnh tắc suy, Long Thiên Tuyệt trong lòng đều quanh quẩn bốn chữ này. Hắn nghĩ đến thời điểm ở Tiêu Giao Các, các chủ đã từng theo chân bọn họ nói những lời này, ngay lúc đó các chủ thần sắc tựa hồ có chút quái dị, cho nên bọn họ không có lưu ý cho lắm, bây giờ nghĩ lại chính là càng nghĩ càng kinh hãi. Có phải hay không lúc đó ngay cả các chủ cũng nhìn ra được manh mối, Vân Khê nhất định là gặp một kiếp nạn đi. Lão phu nhân, Khê Nhi kiếp nạn lần này, hậu quả nghiêm trọng nhất có thể xảy ra là cái gì? Hắn hỏi, lão thân cũng không có tự mình trải qua, không có biện pháp chuẩn xác nói cho ngươi biết chân tướng sự thật. Bất quá, lão thân từng nghe tổ tiên của Phượng gia nhắc tới, người sáng lập Vân tộc năm đó cũng từng tu luyện qua một loại thuật pháp cao sâu nhất trong tàn hoa bí lục, chỉ dựa vào loại thuật pháp này mà tung hoành thiên hạ, không ai sánh bằng, sáng lập ra Vân tộc địa vị không cách nào dao động, được thế nhân tôn kính, có thể nói là quang vinh một thời. Song, sau một khoảng thời gian, cả người nàng liền thay đổi, từ đó trở nên hốt hoảng, cuối cùng còn bị chết không minh bạch, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy được, tàn hoa bí lục cũng vì vậy mà biến mất theo. Đến nay cũng không có ai biết nàng rốt cuộc đi nơi nào. Phượng lão thái thái nói. Long Thiên Tuyệt hoàn toàn tĩnh lặng, hắn cúi đầu nhìn Vân Khê đang trong tình. Góc truyện audio.com, trạng hôn mê, các loại ý niệm không tốt đều nảy sinh trong đầu. Sức sống không còn, sau đó mất tích hay là. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, từ trước đến nay gương mặt tuấn tú luôn anh khí bừng bừng phấn chấn, giờ lại là vẻ sa sút tinh thần. Trong giấc mộng, Vân Khê lần lượt thi triển các loại thuật pháp, thôn phệ thuật, đóng băng thuật, phong ấn thuật, phản phệ thuật. Cơ hồ mỗi loại thuật pháp đều thi triển liên tục vài lần. Kỳ quái chính là trong giấc mộng, huyền khí trên người nàng tựa hồ là dùng không hết. Ngày thường, khi nàng thi triển một lần đóng băng thuật hoặc là phong ấn thuật sẽ hao tổn nàng hết phân nửa huyền khí, nhưng khi đang ở trong mộng, mỗi lần nàng thi triển xong một lần thuật pháp, huyền khí sẽ tự động nhận được hồi phục tràn đầy, thật là thần kỳ a. Nhưng mà, dù vậy, đối với nàng mà nói cũng không có trợ giúp quá lớn. Lực lượng của mộng yểm đó quá cường đại, các loại thuật pháp của nàng đối với mộng yểm tuyệt đối không có lực sát thương nào. Thời gian qua lâu, nàng có chút nổi giận, nếu như cứ thế này mãi, chẳng lẽ nàng phải ở trong giấc mộng này viễn vĩnh không tỉnh lại, không cách nào trở lại hiện thực sao? Nàng chỉ vào mộng yểm hô to, ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại đem ta vây khốn ở chỗ này? Nhanh lên đem ta trở về đi. Mộng yểm gào thét một tiếng, dương nanh múa vuốt, nơi xa có một thanh âm lúc có lúc không trong màng sương mù dày đặc truyền đến. Muốn rời khỏi nơi này, không có biện pháp khác, chỉ có thể chiến thắng mộng yểm. Nếu không, ngươi vĩnh viễn sẽ ở lại nơi này. Không thể nào, ta không tin. Vân Khê tức giận, ngươi nói cho ta biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại bị vây ở cái địa phương này? Cái thanh âm lúc nãy lại vang lên. Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại có phải là đang tu luyện loại thuật pháp cuối cùng trong tàn hoa bí lục hay không? Vân Khê hơi kinh hãi, trả lời. Không sai, thế thì đúng như vậy rồi, tàn hoa bí lục sở dĩ lấy mệnh danh tàn hoa, là bởi vì bản thân của nó không được hoàn mỹ, không được trọn vẹn. Ngươi có thể một đường thông thuận tu luyện thành công những thuật pháp này, đã là tạo hóa của ngươi, về phần loại thuật pháp cuối cùng này. Ha ha, ngươi cho rằng nó có thể tu luyện dễ dàng thành công như vậy sao? Không ngại nói cho ngươi biết, vân tộc các ngươi, bao gồm tổ tiên của các ngươi cũng không thể chân chính tu luyện thành công tầng cao nhất của loại thuật pháp này. Ngươi cho là lấy tư chất của ngươi có thể tu luyện thành công hay sao? Đối phương giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Vân Khê tâm tư một trận nóng nảy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình tu luyện tàn hoa bí lục còn tạo thành ảnh hưởng không tốt như thế. Nàng lãnh khốc nói, các nàng tu luyện không được không có nghĩa là ta cũng như vậy tu luyện không được. Không phải là trước mắt chỉ có một mộng yểm hay sao? Ta cuối cùng cũng có biện pháp đối phó nó. Ngươi đừng có cậy mạnh, ta không ngăn cản ngươi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu như chết trận ở trong giấc mộng, như vậy cuộc sống hiện thực của ngươi cũng đã chết, ngươi không thể có một lần cơ hội nào nữa. Thanh âm kia nói xong, phiêu phiêu hồ hồ biến mất. Tâm tình Vân Khê rất khó có thể bình phục, đối diện trên bầu trời mộng yểm như hổ rình mồi, trong mắt nàng chiến ý hoàn toàn đốt lên. Không chiến chính là chết, nàng tình nguyện chết trận cũng không nguyện ý ở chỗ này từ từ tiêu hao sức lực rồi. Góc truyện audio.com Chết, đến đây đi, không phải ngươi chết, chính là ta chết. Vân Khê khẽ kêu một tiếng, kinh hồng kiếm trong tay đột nhiên run lên, cũng theo đó chiến ý nảy mầm. Hiện tại nàng không có thú sủng hỗ trợ, có thể cũng chỉ có lệ thuộc vào các loại thuật pháp cùng uy lực của kinh hồng kiếm. Một cuộc kịch chiến lần nữa được diễn ra, mặc dù không cách nào ở trong một khoảng thời gian ngắn chiến thắng được mộng yểm, nhưng là nàng có thể liên tục thi triển na di thuật cùng các loại thuật pháp khác ít nhất bảo vệ tánh mạng là không có vấn đề gì, như thế, mộng yểm liền không cách nào bắt được nàng, cho nàng một kích chí mạng. Vân Khê ở trong giấc mộng không ngừng chiến đấu, mà ở hiện thực phụ tử Long Thiên Tuyệt đều canh giữ ở bên người của nàng, thời gian từng chút trôi qua. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, đến thời điểm ngày thứ ba các tân khách tham gia hôn lễ cũng đã đến không sai biệt lắm, cả đại bản doanh Long gia náo nhiệt ồn ào, tất cả mọi người vì chuẩn bị hôn sự mà hối hả. Long Thiên Thần, Bách Lý Song, Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Tầm mấy người thường xuyên tới đây nói chuyện với Vân Khê, hơn nữa Bách Lý Song cùng Long Thiên Tầm hai cô gái sắp gã đi, nhìn thấy Vân Khê ngủ say lâu như vậy, hai người liền không nhịn được rơi lệ. Vốn là các nàng tính toán muốn hủy bỏ hôn sự, nhưng bị Long Thiên Tuyệt ngăn trở, hắn tin tưởng Khê Nhi cũng không nguyện ý như vậy bởi vì nguyên nhân nàng đang bị vây ở trong hôn mê mà ngăn cản hôn lễ này. Ngày diễn ra hôn lễ, Long Thiên Tuyệt vẫn canh giữ ở bên cạnh giường, Nhi Tử ngồi ở trên đùi của hắn, trên tay hắn cứng ngắc đem cây lược gỗ cẩn thận chải tóc thay Nhi Tử. Tiểu Mặc ngồi ở trên đùi của phụ thân, tóc dài đen bóng xõa ngang eo rối tung, trơn bóng mềm mại, màu sắc đen tuyền khỏe mạnh, làm cho người ta yêu thích không buông tay được. Cây lược gỗ xuyên qua từng kẽ hở, không có chút nào cách trở. Long Thiên Tuyệt vừa vì Nhi Tử chải tóc vừa xuất thần. Một màn ấm áp như vậy, làm cho người ta ấm áp trong lòng. Phụ thân, mẫu thân có phải là đang nằm mơ hay không? Tay chân của người liên tục hoạt động thật giống như là đang đánh nhau à? Tiểu Mặc nói, có lẽ vậy, nhưng là phụ thân không thể giúp được gì cho mẫu thân con, hiện tại cũng chỉ có thể đợi nàng tự mình tỉnh lại mà thôi. Long Thiên Tuyệt thần sắc có vẻ thê lương. Tiểu Mặc suy nghĩ một chút nói, chúng ta không bằng đi tìm Tiểu Ban tới thử xem sao. Hắn Phật Pháp cao thâm, nói không chừng có thể giúp mẫu thân đuổi đi người xấu ở trong mộng. Long Thiên Tuyệt động tác chải tóc cho Nhi Tử có chút dừng lại, ánh mắt chợt lóe. Đây thật cũng là một biện pháp tốt a, thử một chút cũng không sao. Mặc dù hắn cũng không biết rõ, hiện tại Khê Nhi đến tột cùng là lâm vào cái tình huống gì, nhưng chỉ cần có biện pháp, hắn đều nguyện ý làm thử. Hắn nhanh chóng buộc tóc lại cho Nhi Tử, sửa sang lại đơn giản rồi nói. Con nhanh đi đem Tiểu Ban gọi tới, cho dù không có tác dụng gì, cũng có thể để cho nó tụng kinh cầu một phần bình an cho nàng. Tốt, con sẽ đi ngay bây giờ. Tiểu Mặc từ trên người hắn nhảy xuống, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Ngoài cửa phòng, Tiểu Mộ Dung đã đợi bé một hồi lâu, thấy thân ảnh của bé xuất hiện, lập tức nện bước chân chạy tới. Tiểu Mặc ca ca, chúng ta cùng nhau đi chơi sao? Tiểu Mộ Dung cũng rất hiểu chuyện, biết được mẫu thân của Tiểu Mặc ca ca ngã bệnh, bé không dám đi vào quấy rầy, ngoan ngoãn ngồi ở ngoài cửa chờ. Góc truyện audio.com, Tiểu Mặc ca ca đi ra. Cát cát, ta hiện tại có chút việc không thể cùng chơi với đệ, đệ ngoan ngoãn một chút, đợt ở chỗ này đừng đi đâu nha. Mộ Dung cát cát chu cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt đau khổ như bị vứt bỏ. Tiểu Mặc không chịu được bộ dáng đáng thương này của nó, cho nên đem Tiểu Bạch từ trong lòng ngực đi ra ngoài. Tiểu Bạch, ngươi trước theo hắn chơi đi, hảo hảo trông chừng hắn, đừng có để cho hắn chạy loạn khắp nơi. Được rồi, Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói. Nó ghét nhất Tiểu Hài Tử a, nhất là Tiểu Hài Tử cùng nó tranh thủ tình cảm của Tiểu Mặc Mặc, bất quá nếu là Tiểu Mặc Mặc phân phó, nó nhất định sẽ không cự tuyệt. Mộ Dung Cát Cát sắc mặt từ buồn bã lập tức sáng ngời, hai mắt sáng lên nhìn về phía Tiểu Bạch toàn thân trắng noãn, một đoàn khả ái. Bé cơ một đôi tiểu ma chảo, hướng về phía Tiểu Bạch đánh tới. Tiểu Bạch đảo cặp mắt trắng dã, hướng về phía trước nhảy một cái, liền hướng nơi xa chạy đi. Tiểu Bạch chờ ta một chút, Mộ Dung Cát Cát mở hai chân nhỏ, đuổi theo nó. Tiểu Mặc than thở, Tiểu Hài Tử thật phiền phức, giọng điệu Tiểu Đại Nhân. Nó thế nhưng quên mất chính nó cũng bất quá chỉ là một tiểu hài tử. Cũng không lâu lắm Tiểu Mặc đem Tiểu Ban đến, đi vào phòng. Phụ thân, Tiểu Ban tới rồi. Tiểu Ban, ngươi nhanh lên một chút thi triển Phật Pháp của ngươi, vì mẫu thân niệm kinh cầu phúc đi. Tiểu Ban cẩn thận nhìn dung nhan ngủ say của Vân Khê trần chờ nói. Phật Pháp của ta chưa chắc đối với Vân Di hữu hiệu, không bằng như vậy đi, ta tới đọc vài đoạn tĩnh tâm chú, để cho Vân Di có thể ngủ được an ổn một chút. Thời gian 3 ngày 3 đêm, Vân Khê vẫn đang ở trong mơ cùng mộng yểm ngày đêm kịch chiến, thân thể từ từ mệt mỏi, sắp chống đỡ không nổi nữa. Mà mộng yểm, bản thân nó chính là do sương mù dày đặc chung quanh biến ảo mà thành, một khi bị đánh tan, xung quanh sương mù dày đặc một lần nữa tụ lại, tăng cường thực lực của nó, thực lực chênh lệch cách xa như thế cùng ưu thế địa lý, Vân Khê muốn chiến thắng nó cơ hồ không có khả năng. Không có thần thú tương trợ, chỉ có thực lực của chính bản thân nàng cùng uy lực kinh hồng kiếm, cuộc chiến đấu này đối với Vân Khê mà nói có vẻ vô cùng khó khăn. Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng, lại là một đại chiêu, Vân Khê huy kiếm, cả người bay lên, từ trên xuống dưới hướng về phía Mộng Yểm mà chém, chỉ nghe được thành âm kiếm phát ra, kiếm khí xuyên thấu qua thân thể của Mộng Yểm, đem nó chém thành hai nửa. Nếu như ngươi cho rằng như vậy đã đánh bại được Mộng Yểm, vậy thì ngươi sai lầm rồi. Đối với sát chiêu của Vân Khê, Mộng Yểm cơ hồ không có tránh né, bởi vì cái hình thức thương tổn này đối với nó mà nói căn bản không coi là cái gì. Thời gian mấy hơi thở, xung quanh sương mù dày đặc từ từ tụ lại, một lần nữa ngưng tụ vây quanh Mộng Yểm, một hình thể khổng lồ hơn liền biến ảo mà thành. Vân Khê từ từ phát hiện ra nó đối với sát chiêu của mình, ngược lại lại thúc đẩy nó trở nên càng cường đại hơn, nếu như vậy trở đi, nàng sớm muộn gì cũng chết vì mệt ở trong mộng này. Nên làm cái gì bây giờ? Đáy lòng nàng lo lắng không dứt, giống, Mộng Yểm há to miệng ra thổi quét một cổ cuồng phong, chạy về phía nàng. Na di thuật, Vân Khê dưới chân xoay chuyển, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Nàng đã không đếm được nữa, đây là lần thứ mấy trăm nàng thi triển na di thuật. Đây là lần duy nhất nàng ra nước cờ. Gocchuyenaudio.com, chạy trối chết, nếu không, nàng sớm đã bị Mộng Yểm nuốt vào trong bụng. Nhưng mà nếu như tiếp tục như vậy song phương cũng chỉ là bất phân thắng bại mà thôi. Càng lâu dài, bất lợi cũng chỉ là nàng phải sớm kết thúc chiến đấu mới được. Trong lúc suy tư, Mộng Yểm kia đột nhiên vung vẫy đuôi dài, mang theo một cổ kình phong, đánh lên trên người của nàng. Vân Khê mới vừa thở dốc một hơi, lại phải một lần nữa thi triển na di thuật, thân ảnh liên tục biến ảo. Đột nhiên, trong sương mù dày đặc có một đạo kim quang thánh khiết nhẹ nhàng đi vào, bên tai mơ hồ truyền đến Phật âm, đó là thanh âm của Tiểu Ban. Vân Khê trong lòng nhất thời vui mừng, không ngờ tới thanh âm của Tiểu Ban lại có thể xuyên thấu trong mộng nàng, đi tới nơi này. Bị Phật âm quấy nhiễu, Mộng Yểm gào thét liên tục, cả người bắt đầu sao động, công kích đối với Vân Khê cũng càng ngày càng cuồng bạo hơn. Vân Khê không kịp đánh trả lại, chỉ đành nhanh chóng tránh né, nàng tận lực hướng về phía thánh quang kia trốn đi. Phật âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng to rõ. Mộng Yểm càng điên cuồng hơn, đột nhiên nghe được oanh một tiếng, cả người nó nổ tung ra, từng đợt khói dày đặc hướng về bốn phía, dung nhập vào trong sương mù dày đặc bốn phía, Mộng Yểm cứ như vậy biến mất. Vân Khê sợ hãi than một tiếng, cảm giác được thân thể của mình ở trong sương mù dày đặc từ từ trống không. Thật tốt quá, ta đã thoát khỏi cảnh trong mộng, mừng rỡ thanh âm lúc có lúc không kia, lại từ từ truyền tới. Ngươi sẽ trở lại, ngươi nhất định sẽ trở lại, ha ha ha. Cái thanh âm kia cười lớn, ở bên tai Vân Khê từ từ bay đi xa. Trên giường, thân thể Vân Khê đột nhiên chấn động, lông mi thật dài của nàng lay động, chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt thấy được Long Thiên Tuyệt, Tiểu Mặc cùng Tiểu Ban ba người đang chờ đợi ở bên cạnh giường. Cái cảm giác từ địa ngục trong lúc bất chợt trở lại thiên đường này, làm cho đáy lòng nàng nổi lên một trận chua xót. Rốt cuộc nàng đã trở lại. Có thể gặp lại được trượng phu cùng nhi tử của mình, nàng trừ bỏ vui mừng, chính là càng thêm quý trọng. Khê Nhi cuối cùng nàng cũng tỉnh. Long Thiên Tuyệt đưa tay đem nàng chậm rãi kéo đứng lên, thật sâu nhìn chăm chú nàng hồi lâu, xác định nàng thật không có việc gì, lúc này mới dùng sức kéo nàng vào trong ngực của mình, ôm lấy thật chặt, đem hết thảy tình cảm đều dung nhập vào trong cái ôm này. Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng mơ tới cái gì? Long Thiên Tuyệt hỏi, cảm thụ được cái ôm hữu lực của hắn, Vân Khê đáy lòng ấm áp, trong đầu hiện ra thanh âm mờ ảo. Nó nói nàng nhất định sẽ quay lại, đây có ý tứ gì chứ? Là kiếp nạn của nàng chưa có qua hay sao? Nàng nên nói như thế nào cho Thiên Tuyệt đây, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể bị vây trong nguy hiểm. Không muốn làm cho hắn lo lắng, đành nhẹ nhàng lắc đầu cố gắng hé ra một nụ cười. Ta không sao, chẳng qua là gặp một cái dị mộng, ngủ hơi lâu một chút mà thôi, bây giờ không phải đã tỉnh rồi sao? Trong mộng không biết ngày đêm, cho nên Vân Khê căn bản không biết mình đã ở trong mộng đến 3 ngày 3 đêm. Long Thiên Tuyệt kéo nàng ra xa một khoảng cách, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, thật tình nói. Thật chỉ là một cái dị mộng sao? Nàng ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, là 3 ngày 3 đêm à? Nàng làm cho ta như thế nào không lo lắng được chứ? Nàng nói cho ta biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không cho lừa dối ta. Đối mặt truy vấn của hắn, Vân Khê cắn cắn môi, do. gocchuyenaudio.com, dự một chút, nàng nói. Thì ra là ta ngủ lâu như vậy, làm sao ta một chút không phát hiện ra. Thật ta không sao, mới vừa rồi ở trong mộng ta mơ thấy một mộng yểm, có một thanh âm nói cho ta biết, chỉ có đánh bại mộng yểm đó ta mới có thể trở lại hiện tại. 3 ngày 3 đêm này ta chính là một mực cùng mộng yểm tác chiến, ta mất một lượng khí lực lớn, mới có thể trốn thoát. Cái này cũng may có tiểu ban, nhờ nó tụng kinh, là Phật lực của nó đánh tan mộng yểm, nếu không như thế ta có thể còn đang ở trong mộng không ra được, thật sự là vô cùng may mắn a. Long Thiên Tuyệt vẫn như cũ nhìn chăm chăm vào nàng, trầm giọng nói. Phượng lão phu nhân nói, trên người của nàng sẽ có một kiếp nạn, nhắc nhở nàng phải cẩn thận một chút, nàng tại sao không nói chuyện này cho ta biết sớm. Đúng vậy a, kiếp nạn. Có thể đây chính là kiếp nạn mà Phượng lão phu nhân nói a, hiện tại hết thảy đều đã qua rồi, không còn cái kiếp nạn gì nữa. Bởi vì cái gọi là khổ tận cam lai, ta tin tưởng sau này, người một nhà chúng ta nhất định sẽ bình an. Vân Khê mỉm cười, đem sầu lo thật sâu ẩn giấu dưới đáy lòng, ngay cả chính nàng cũng không xác định được chuyện này, nàng không muốn nói cho Thiên Tuyệt để cho hắn lo lắng. Thật không có chuyện gì sao? Long Thiên Tuyệt nhìn nàng hồi lâu, trên mặt nàng nụ cười sáng lạn, đưa nghi ngờ trong lòng hắn từng chút từ chút một đánh tan, mặc dù không có yên tâm hoàn toàn, nhưng hắn luôn may mắn, Khê Nhi của hắn rốt cuộc cùng bình yên vô sự. Tiểu Mặc, Tiểu Ban, các con đi ra ngoài trước, nói cho những người khác mẹ của con đã tỉnh lại. Đợi nàng rửa mặt chải đầu, chúng ta sẽ đi đến hiện trường hôn lễ hết thảy vẫn diễn ra như cũ. Tốt, phụ thân, mẫu thân, vậy chúng con đi trước. Tiểu Mặc cười ngọt ngào, liền kéo tay Tiểu Ban, hai đứa cùng nhau rời khỏi phòng. Đưa mắt nhìn thân ảnh khả ái của nhi tử, Vân Khê hiểu ý cười một tiếng. Đột nhiên thân thể chợt nhẹ, bị bế lên, Vân Khê hai tay vững vàng ôm lấy cổ Long Thiên Tuyệt, kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong con ngươi xinh đẹp lóe ra ánh sáng rực rỡ. Nhìn trên người của nàng, vết máu loang lổ, nếu cứ như vậy đi ra ngoài đón khách, sợ là đem các tân khác đều dọa cho sợ hãi a. Long Thiên Tuyệt nửa thật nửa đùa nói. Hắn đột nhiên nghiêng thân, ở bên cổ Vân Khê hít một hơi, cau mày lắc đầu nói. Thật thối a, 3 ngày 3 đêm không có tắm, thân thể đều có mùi rồi, ta phải đưa nàng hào hào tắm rửa, bằng không đem tân khách trong tiệc cưới đều thối không thể chịu nổi a. Vân Khê khóe miệng đột nhiên kéo kéo, cáo giận trừng mắt hướng hắn, trên mặt hồng hiện lên vẻ lúng túng. Đáng ghét, nào có như chàng nói, cho dù là rất thối, ít nhất cũng nói uyển chuyển một chút chứ. Nói trực tiếp như vậy, một chút mặt mũi cũng không lưu cho ta. Chàng nếu như chê ta thối, vậy chàng liền cưới một người vợ thơm tho khác đi. Vân Khê giãy giụa muốn đẩy hắn ra. Long Thiên Tuyệt cười thật rực rỡ, đem nàng ôm càng chặt, khóe miệng câu khởi cong cong tà mị nói. Không có biện pháp, ta thích Khê Nhi thối a, nếu đổi lại người khác thơm, ta nhất định không thể thích ứng được a. Vân Khê nghe vậy, bật cười, hướng hắn trợn mắt một cái. Không tắm, không tắm, chính là muốn thối chết chàng a. Tốt lắm a, vậy chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài gặp khách đi, thối chết tất cả tân khách, chúng ta còn có thể tiết kiệm được không ít tiền rượu và thức ăn. Vân Khê che miệng, cười trộm không ngừng, cõi đời này còn có thể tìm được. gocchuyenaudio.com, người nào keo kiệt hơn so với hắn a. Hội trường hôn lễ, chiêng trống vang trời, thanh âm đàn sáo ngân nga. Long gia trực tiếp đem sân luyện võ khổng lồ thay đổi thành hội trường hôn lễ, trên 100 bàn tiệc rượu được bày đặt tự động, từ đầu đến đuôi, nhìn không thấy bờ. Long gia từ trên xuống dưới đều bận rộn thành một đoàn, trong đó an bài chỗ ngồi cho tân khách chính là Hiên Viên gia chủ, hắn rõ ràng đem Long gia xem là nhà của mình, Long gia từ trên xuống dưới đều bị hắn sai bảo, một lát hướng đông, một lát lại đi tây, phái đoàn của lão gia từ đó thật nổi tiếng, không ai bằng. Trên dưới Long gia ngại hắn chính là thân cha của đại phu nhân, thân ông ngoại của đại công tử, nên không ai dám nói gì. Ai bảo gia chủ bị bệnh nằm trên giường, không có cách nào tới chủ trì hôn lễ, cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho lão gia tử Hiên Viên gia này cưu chiếm thức xào, ở hiện trường tiệc cưới uy phong lẫm lẫm chỉ huy bọn họ. Tất cả mọi người nghe kỹ, tất cả các chỗ ngồi đều có viết tên, mọi người nhìn tên của mình mà nhập tọa, không nên ngồi sai. Ngươi, ai bảo ngươi ngồi ở đây, không thấy được trên đó viết tên của người Phượng gia sao? Lão phu chính là nhớ kỹ, Mộ gia các ngươi còn tự xưng là cái gì đại gia tộc, chỉ cấp 1 triệu lượng tiền lễ đã nghĩ ngồi ở chỗ thượng này. Ngươi nằm mơ sao, vội vàng cút ra phía sau cho lão phu. Hiên Viên gia chủ không để mặt mũi cho đối phương, cầm trong tay một quyển sổ sách có cái gì thì nói cái đó, khiến cho phần lớn các tân khách mặt xám mày cho, đối với lão nhân gia hắn rất là không có cách, không thể làm gì khác hơn là xa xa núp hắn. Cửu Mộ Dã từ chỗ ngồi phía sau đi lên trước chạy tới bên cạnh Hiên Viên gia chủ, lén hỏi. Lão gia tử Cửu gia chúng ta chính là đưa ra 100 triệu lượng bạc trắng, như thế nào chỗ ngồi của chúng ta lại sát với mấy chục vạn lượng của bọn hắn, đây là cái gì a? Hiên Viên lão gia tử mí mắt mở ra, không kiên nhẫn nói. Cửu gia các người chính là phú hào lớn nhất một vùng Tây Bắc, trong nhà không biết có bao nhiêu núi vàng núi bạc. Nhưng ngươi xem kỹ một chút, Long gia chúng ta có chuyện vui, Cửu gia các ngươi lại chỉ mừng cho chúng ta 100 triệu lượng bạc trắng. Ngươi nói xem, đây nói xong hay sao? Một Cửu gia lớn như vậy, đường đường là đệ nhất đại phú hào, lại chỉ đưa lễ có 100 triệu lượng bạc trắng. 100 triệu lượng bạc trắng đối với Cửu gia các ngươi mà nói, chẳng khác nào là 9 châu mất 1 sợi lông. Các ngươi chỉ nhổ 1 sợi lông đến lừa gạt lão phu, các ngươi muốn tới ăn cơm của lão phu, đuổi tên khuất cái đi. Có một chút ngân lượng như vậy đã nghĩ ngồi lên chỗ tốt, chạy trở về chỗ cho lão phu, cút đi nhanh. Cửu Mộ Dã sốc sánh ngay tại chỗ, 100 triệu lượng bạc trắng đã muốn rất nhiều rồi a. Cửu gia bọn họ chẳng qua là tới đây dự tiệc uống rượu mừng, cũng không phải là tới đưa sính lễ đồ cưới, 100 triệu lượng bạc trắng đã là vô cùng có mặt mũi rồi. Không tin, lão gia tử ông lật xem sổ sách trong tay, hào hào mà thống kê xem, có thể có mấy gia tộc đến đây đưa lễ vật tiền vượt qua con sổ 100 triệu lượng. Lão gia tử này cư nhiên còn không vừa lòng, cảm thấy tặng tiền lễ quá ít, cố ý an bài cho hắn một vị trí phía sau, từ vị trí của hắn xem lễ, sợ rằng ngay cả mặt mũi của tân lang đều nhìn không rõ ràng, càng nói chỉ là tân nương tử, đúng là gặp nạn a. Cửu Mộ Dã cắn răng, vì để cho Cửu gia, góc truyện audio.com, kiếm chút mặt mũi, hắn bất đắc dĩ từ trong ngực của mình móc ra một chồng ngân phiếu, toàn bộ tiền giấy đều có mệnh giá lớn, giao vào trong tay của Hiên Viên gia chủ nói. Ta đây đưa thêm 100 triệu lượng, ngài hiện tại có thể đổi lại cho ta một chỗ ngồi tốt hơn được không? Dù thế nào, cũng có thể cho ta ngồi cùng một bàn với mấy huynh đệ Bách Lý gia a. Hiên Viên lão gia tử nhìn cũng không nhìn, đem ngân phiếu đoạt lấy, trực tiếp nhét vào trong ngực của mình, lắc đầu nói. Vậy cũng không được, ngươi muốn cùng các huynh đệ Bách Lý gia ngồi một bàn, bạc càng nhiều a, ngươi cần phải biết, Bách Lý gia người ta thế nhưng đưa ra 2 tỷ lượng bạc trắng mới có thể ngồi vào cái chủ vị kia. Ngươi chỉ đưa ra ít bạc như vậy, làm sao đủ? Cho ngươi chuyển chỗ ngồi lên cái bàn phía trước là tối đa rồi, đây là lão phu đưa cho ngươi mặt mũi lớn nhất rồi. Cửu Mộ Dã đứng lặng yên tại chỗ thu ngân phiếu rồi lại chỉ cấp chỗ ngồi cho hắn dịch trước một bàn kia cùng với chỗ ngồi vừa rồi có cái gì khác nhau? 100 triệu lượng bạc trắng của hắn cứ như vậy tát nước bỏ đi à? Thật hối hận a, sớm biết trước như vậy hẳn là nên đàm phán cho thỏa đáng đưa thêm bạc, hiện tại muốn nếu như muốn từ trên người lão gia tử này đem ngân phiếu thu hồi lại, dựa vào tính tình leo kiệt của lão gia tử, so với lên trời còn khó hơn a. Hai mắt hắn không thôi ngó chúng trong ngực Hiên Viên lão gia tử, làm sao bây giờ? Khó có được một lần tham gia hôn lễ, hắn không thể cứ như vậy chỉ nhìn thấy bóng lưng của tân nương tân lang, sau đó lại cùng những người không có danh tiếng ngồi cùng một bàn. Vậy cũng quá làm mất mặt mũi Cửu đại thiếu gia của hắn rồi. Hắn kéo lão gia tử lại, nói. Lão gia tử, nếu không chúng ta thương lượng lại một chút nữa, ta lại đưa thêm 50 triệu lượng bạc, ngài cho ta lên cao thêm vài chỗ ngồi a. Cửu Mộ Dã lần này đã có kinh nghiệm, không trực tiếp ra 1 triệu lượng, mà lựa chọn từ 50 triệu bắt đầu tăng lên. Hiên Viên gia chủ ngửa đầu, không phản ứng, mà trực tiếp đưa bàn tay đến trước mặt của hắn, kia ý tứ chính là nộp khoản ngân lượng ra trước rồi thương nghị.